Nhãn Ba Hoành, chương 2, góc truyện audio.com. Lạc Hoa Các là nơi nào? Ta không thể tới sao? Vô Ảnh hai tay ôm cánh tay, vẫn ngồi không nhúc nhích, ngữ điệu lạnh lẽo như hàn băng, thật sự đủ 10 phần ngạo khí. Y nói không khách khí như vậy, Hoắc Niệm Hoài nhưng lại không buồn bực, ngược lại cúi đầu cười ra tiếng, đi đến bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình, một bên châm rượu một bên đáp. Lạc Hoa Các thật ra là một nhóm sát thủ. Chỉ cần có bạc, dù có là hoàng thân quốc thích cũng phải giết. Nghe vậy, Vô Ảnh lại khẽ cười. Chỉ là thanh âm vẫn lạnh. Nói như thế, Hoắc Các chủ là muốn lấy tính mạng ta. Chén trong tay Hoắc Niệm Hoài khẽ run. Nâng mắt nhìn về phía Vô Ảnh. Gương mặt tuấn mỹ tại lúc này lại thêm quang ảnh lúc tối lúc sáng trở nên dị thường xinh đẹp. Từ từ nhấn rõ từng chữ. Ta như thế nào bỏ được, một tiếng thở dài như có như không, lại hàm chứa vô tận tình ý, ánh mắt như hàn băng của Vô Ảnh rốt cục tan đi một chút. Chậm rãi từ cửa sổ đi tới, vị ý ở bên người Hoắc Niệm Hoài ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng khấu đánh mặt bàn, Hoắc Niệm Hoài liền đặt chén rượu sang một bên, cười hỏi, người như thế nào chạy đến Lương Châu? Phụng mệnh làm việc, bác, kia cẩu hoàng đế lại phái nhiệm vụ gì cho ngươi? Vô Ảnh cua cua cái chén trong tay, nhưng không uống rượu, ngừng một chút nói, hủy Lạc Hoa Các, gì? Hoắc Niệm Hoài nhíu mày, nhưng vẫn là bộ dáng ung dung. Hỏi, lần này đúng là hướng về phía ta. Vô Ảnh liếc nhìn hắn, cánh môi mỏng thoáng gợi lên, ngữ khí trào phúng, Lạc Hoa Các làm việc kiêu ngạo như thế. Ngay cả thất hoàng tử cũng dám ám sát, hoàng thượng há có thể mặc kệ ngồi xem. Con người Hoắc Niệm Hoài đảo quanh một vòng, biểu tình vô tội đến cực điểm, nói, kia phải làm sao bây giờ? Ngay cả ảnh thủ lĩnh ảnh môn cũng ra mặt, triều đình phái ra số nhân mã như vậy cũng không tính là ít đi. Vô Ảnh vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói, cho dù muốn động thủ cũng không nóng lòng nhất thời. Trước đó, ta sẽ thay ngươi nghĩ kế thoát thân thật tốt. Cáp, Hoắc Niệm Hoài tuy rằng sớm đoán được y sẽ nói như vậy, lại vẫn là nhịn không được cười ha hả. Đáp, ngươi như vậy lấy việc công làm việc tư. Không sợ tên cẩu hoàng đế kia chém đầu của ngươi. Khi nói chuyện, tay phải cầm chén chậm rãi tiến đến trước mặt Vô Ảnh. Vòng quanh cổ của y mà khoa tay múa chân một chút. Vô Ảnh con ngươi thâm trầm. Bỗng nhiên chụp lấy cổ tay Hoắc Niệm Hoài, sau đó cúi đầu, đem chén rượu trong tay hắn uống một hơi cạn sạch. Hoắc Niệm Hoài giật mình, sóng mắt lưu chuyển, mi gian vẻ diêm dúa lẳng lơ càng sâu. Hì hì cười nói, xem ra ngươi là không sợ. Vô Ảnh không nói lời nào, thuận thế đẩy một cái, động tác thô lỗ đem Hoắc Niệm Hoài ấn ngã trên bàn. Ngay sau đó hung hăng áp lên, một trận vựng huyễn. Hoắc Niệm Hoài vẫn cười, thân thủ sờ vào mặt nạ của Vô Ảnh, nhưng còn chưa chạm vào, chợt nghe tiếng nói lạnh như băng của y vang lên bên tai. Chỉ có nương tử tương lai của ta, mới có thể thấy mặt ta, mỗi lần đều là dùng lý do này để thoái thác, không thể đổi thứ mới mẻ hơn sao, ta là nghiêm túc, nha. Tay Hoắc Niệm Hoài ở giữa không trung, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống, khoát lên vai Vô Ảnh. Nói, ta đây là nam tử hàng thật giá thật, tuyệt đối không sai. Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng, tùy tay đẩy ra một bên tóc đen của Hoắc Niệm Hoài. Lộ ra một nửa gương mặt còn lại của hắn, trên gương mặt kia là da thịt cổ quái vặn vẹo. Có nơi còn sưng lên, có nơi lại lõm xuống. Quỷ dị ghê tởm nói không nên lời, mà dọa người nhất chính là con ngươi màu đen kia, đáy mắt bị tơ máu đỏ sậm che kín. Chung quanh khóe mắt bị da thịt che phủ, thật sự vạn phần khủng bố, nửa khuôn mặt thanh tu tuấn mỹ, nửa khuôn mặt quỷ mị kinh tởm, nếu là người bình thường thấy, chắc chắn lập tức xoay đầu bỏ chạy, nhưng Vô Ảnh lại không thèm để ý mà nhìn thẳng sát vào mặt hắn. Hoắc Niệm Hoài tâm đầu nhất khiêu, khẽ nheo mắt lại, đôi môi mỏng mỉm cười, tiếng nói khàn khàn, vô, lời vừa mới nói ra. Vô Ảnh đã cúi xuống hôn lên mắt hắn, thanh âm lạnh lùng nói, không nói nhiều nữa, đừng sử dụng nhiếp hồn đại pháp với ta, Ai nha, như thế nào nhiều lần đều bị ngươi nhìn thấy? Hoắc Niệm Hoài vừa nói, một bên ôm lấy cổ Vô Ảnh, chủ động áp lên môi y, người bên ngoài nếu là thấy được nửa khuôn mặt kia, chắc chắn sợ tới mức muốn chết muốn sống. Nhưng người này sao lại cho tới bây giờ cũng không sợ hãi? À, có lẽ mặt y so với chính mình càng xấu hơn ngàn lần vạn lần. Hoắc Niệm Hoài mơ mơ màng màng nghĩ, không khỏi cười ra tiếng. Nhưng mới vừa đắc ý một trận, liền cảm thấy giác hạ thân yếu hại bị một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy. À, hắn ngửa đầu, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Thân thể quen thuộc rất nhanh liền trầm luân. Ý nghĩ cũng vạn phần thanh tỉnh. Giờ này khắc này, ít nhất có trên trăm loại phương pháp giết chết nam tử trước mặt. Hoắc Niệm Hoài cố tình cười nhẹ một tiếng, chủ động triển khai thân thể, tiếp tục cùng y triền miên. Dục vọng cứng rắn rất nhanh liền xâm nhập vào bên trong. Không chút lưu tình, từng chút lại từng chút mãnh liệt va chạm. Hoắc Niệm Hoài theo tốc độ kia đong đưa vòng eo, tiếng kêu vừa ngọt vừa nhuyễn, động lòng người đến cực điểm, ý loạn tình mê. Hắn có chút cố hết sức nhìn về phía chiếc mặt nạ màu bạc lạnh như băng kia. Không rõ đã biết bao nhiêu lần do dự, giết hay không giết, người này dù sao rất có giới trị lợi dụng, vẫn là giữ đi, chủ ý đã định, rồi lại cảm thấy buồn cười. Thời điểm mỗi khi tâm tư hắn dao động, không biết đối phương lại đang có ý niệm gì trong đầu. Đơn giản là có thể lợi dụng lẫn nhau. Cho nên mới ở trong này gặp dịp thì ngoạn, nghĩ, ngực đúng là vừa bị kéo, thân thể cũng từng trận co rút lại, nam tử đang nằm trên người hắn loạn động nhẹ nhàng thở hổn hển thở. Há mồm cắn cắn cổ hắn, sau khi cắn mạnh vài cái, liền ở hắn trong cơ thể tiết ra, Hoắc Niệm Hoài nhắm lại con ngươi, thần trí dần dần khôi phục thanh minh, không kiên nhẫn nhíu mày nói. Ngươi như thế nào lại lộng ở bên trong, ngượng ngùng, đó là tại loại thời điểm này, ngữ khí Vô Ảnh vẫn lạnh lùng như cũ, con ngươi đen nặng nề âm trầm, nhìn không ra cảm tình, ta đã quên, ngữ khí nói chuyện của y vô cùng cao ngạo, không có chút ý tứ giải thích. Hoắc Niệm Hoài rốt cục có chút giận, nói, môn chủ đại nhân thật sự là có trí nhớ tốt, thế nhưng một chút cũng không nhớ kỹ, vậy lại đến một hồi đi. Ta tuyệt đối nhớ rõ. Nói xong, đem thân Hoắc Niệm Hoài trở mình, một lần nữa áp lên, lại tiến vào thân thể hắn. Nha Hoắc Niệm Hoài giãy giụa một chút, dục hỏa trong cơ thể đích rất nhanh lại vì động chạm mà dấy lên. Đành phải tùy vào y đi, bởi vì là từ sau lưng tiến vào, cảm giác bị vật cứng xâm phạm càng mãnh liệt hơn, mỗi lần đều chạm đến nơi yếu ớt mẫn cảm nhất, khiến cả người hắn phát run. Ánh mắt mê loạn, sương mù mông lung, thân thể tựa hồ lại đạt đến cực là cao phong, nhưng vật cứng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi bỗng nhiên bị rút ra. Thình lình xảy ra cảm giác trống rỗng làm cho Hoắc Niệm Hoài nhíu mi. Còn chưa kịp hiểu sao lại thế này, liền cảm thấy có người đang kéo tóc hắn, bắt buộc hắn ngẩng đầu lên, ngay sau đó là chất lỏng dinh dính rơi trên khuôn mặt. Trong đầu trống rỗng. Cách hồi lâu, Hoắc Niệm Hoài mới biết được đã xảy ra chuyện gì, nhất thời tức giận đến cả người phát run, một cước đem Vô Ảnh đạp ngã trên mặt đất, đưa tay lấy bội kiếm trên bàn chỉ trụ vào ngực y, ngươi. Tìm, chết, ta nói, lúc này đây khẳng định nhớ rõ, Vô Ảnh y phục vẫn nguyên vẹn, cho dù ở là lúc hoan ái, cũng chỉ kéo lên vạt áo mà thôi, y lúc này y phục chỉnh tề ngồi dưới đất. Một chút cũng không thấy được vẻ chật vật, con ngươi đen láy lẳng lặng nhìn thẳng vào Hoắc Niệm Hoài. Đã lạnh như băng, lại vô tình, cách chương.